kết hôn cùng tổng tài dịu dàng. Chương 392, cơn tức giận từ xa. Góc truyện audio.com. Nhưng rất nhanh cô phát hiện ra cái này không thực tế. Linh cảm thiết kế của nhà thiết kế chính là trong chớp mắt như thế, trong 7 tiếng đồng hồ, linh cảm chiếm 7 phần, đây là không khoa học. Nếu cô thực sự muốn yêu cầu hoàn hảo như thế, cuối cùng hoàn toàn không có khả năng hoãn minh 7 phần thiết kế trong thời gian quy định. Tâm trạng của Đinh Vô Ưu rất tốt, đã không thể làm được thì lùi lại một bước, thiết kế ra một bộ trang phục mới mẻ một chút cũng được, chỉ cần phù hợp với ngoại hình của mấy người mẫu đó là đủ rồi. Còn về 7 bộ, bên trong có 1-2 tác phẩm đáng kinh ngạc là đủ rồi. Sau khi điều chỉnh tâm trạng xong, suy nghĩ trong đầu Đinh Vô Ưu đột nhiên nhiều lên. Về phần 6 vị giám khảo dưới sân khấu, sự chú ý của bọn họ đã không còn ở bên phía Phiêu nữa, bởi vì đến bây giờ cô ta mới đang thiết kế bộ thứ 3, theo quy định mà nói cô ta đã thua rồi. Dường như Phiêu đã sớm mặc kệ không làm nữa, cô ta không giống với nhà thiết kế bình thường, công việc lên đến 7 tiếng đồng hồ cô ta hoàn toàn không thể chịu được. Cập nhật nhanh nhất trên chuyên 88, nét, thân là con gái của nhà họ Tần, về mặt thiết kế cô ta không quan tâm là làm cái gì, yêu cầu tự do vô cùng cao, lúc trước dù tham gia thi đấu cũng chỉ khoảng 2 tiếng, thiết kế một bộ trang phục mà thôi. Gia trưởng họ Tần tại Hoa Kỳ xa xôi cũng giống như Hisan trong phòng studio, hoàn toàn không hy vọng gì đối với việc Phiêu giành chiến thắng. Bây giờ thứ mà bọn họ nghĩ chính là dùng cách gì ngăn để ảnh hưởng mà trận thi đấu này mang lại, không quan tâm là chỉ vào dòng họ Houghton hay chỉ vào Phiêu, nghĩ cách để hạ xuống mức thấp nhất. Giữa lúc thi đấu, Hisan định ra khỏi phòng studio gọi cho gia trưởng nhà Houghton, nhưng bị người của nhà họ Lục ngăn lại. Theo quy định của trận đấu, ông ta là một trong những người đồng hành cùng với người tham gia thi đấu trước khi trận đấu kết thúc, không cho phép ra ngoài. Cuối cùng, kết thúc 7 tiếng đồng hồ, trong lòng tất cả mọi người, đều có một loại cảm giác cuối cùng cũng kết thúc rồi. Đối với Phiêu mà nói cũng là thở phào một hơi, cô ta hoàn toàn biết điều gì đang đợi cô ta ở phía sau, lúc này cô ta chỉ hy vọng trận đấu này kết thúc nhanh một chút, cô ta muốn về nước ngay lập tức, không bao giờ muốn quay lại nơi quỷ quái này nữa. Còn về kết quả của trận đấu, cô ta hoàn toàn không để ý, 7 tiếng đồng hồ này sắp khiến cô ta phát điên rồi. Trước khi trận đấu kết thúc 20 phút, Đinh Vô Ưu đã hoàn minh mọi tác phẩm của mình, 20 phút còn thừa lại, cô kiểm tra lại một lần cuối cùng. Người dẫn chương trình đã biến mất suốt 7 giờ lại một lần nữa xuất hiện ở sân khấu. Không chỉ như thế, những người xem trực tiếp ở bên ngoài cũng dần đông lên, dồn dập tụ tập chỗ màn hình một lần nữa, bình luận trên mạng sau khi vắng lặng vài tiếng đồng hồ lại lần nữa trở nên kích động. Trận đấu kéo dài 7 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc, các vị giám khảo đã vất vả chờ đợi rồi, được rồi, bây giờ chúng ta hãy tập trung ánh mắt vào hai người tham gia. Trước tiên hãy xem tác phẩm của cô Phiêu, xin mời người mẫu của cô Phiêu, lần lượt bước ra từ phòng ngăn, để các vị giám khảo của chúng ta bình luận. Theo trực tiếp diễn ra đến chỗ này, bình luận trên mạng điên cuồng tăng lên, một trận cười chế giễu không ngừng. Tôi khẳng định một lần nữa, người phụ nữ tên Phiêu này chỉ đến để tấu hài mà thôi. Góc truyện audio.com, đồng ý luôn, cô ta không tự tấu hài ở nước của mình, lại chạy đến chỗ này của chúng ta tấu hài, thực sự vất vả cho cô ta rồi. Ha ha ha, bình luận trên chính là nhân tài. Lúc nãy tôi thua nhanh xem thử, hình như người phụ nữ này mới chỉ thiết kế có 3 bộ chưa tới một nửa, tôi cảm thấy cô ta có thể xuống sân khấu được rồi, đứng trên đó quả là lãng phí chỗ mà. Nhìn xem nhà thiết kế của chúng ta đi, không quan tâm đến năng lực ra sao, ít nhất thì thái độ của người ta còn chỗ đó, đối mặt với những giám khảo có sức ảnh hưởng trong giới thời trang mà vẫn rất bình tĩnh thiết kế, đúng là châu bò. Cập nhật nhanh nhất trên chuyên 88, nét, không chỉ thái độ, năng lực cũng có chỗ tốt sao, không phải thời gian trước chuyện đạo ý tưởng được tẩy trắng rồi sao, nhà thiết kế này mới là người đoạt giải. Đều bỏ đi thôi, dù sao thì kết cục cũng đã được định trước hết rồi. Tạm thời không nói đến bình luận trên mạng, lúc này sau khi 7 tiếng đồng hồ kết thúc cuối cùng tín hiệu trong phòng studio cũng khôi phục như bình thường, Hisan Houghton đáng thương hoàn toàn không có tâm trạng nào quan tâm đến Phiêu trên sân khấu, lập tức ra khỏi cửa gọi một cuộc gọi đường dài cho gia trưởng Houghton ở phía bên Hoa Kỳ xa xôi. Gia trưởng, bên tôi, tình hình thi đấu phía bên Việt Nam chính là như thế, chúng ta cần phải lập tức cùng nhau nghĩ cách ứng phó mới đúng. Đầu điện thoại bên kia im lặng một lúc. Chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề kỳ lạ. Hisan ngây người, nhìn lại điện thoại, rồi lại can minh nói. Gia trưởng, con bé ngu ngốc, giây tiếp theo, dường như có tiếng phẫn nộ gào thét truyền ra từ loa, dọa cho Hisan suýt nữa thì ném điện thoại đi, ông ta bị mắng đến hồ đồ, ngây ngốc đứng đó. Gia trưởng Houghton chửi văng cả miếng, sắc mặt hung tợn, vừa la vừa hét mắng ông ta qua điện thoại, cuối cùng Hisan hoàn hồn lại, sợ hãi đến tái mặt. Cách chương.